Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593 Nam Sắc Thiên Hạ. Cõng nàng người ở bước nhanh hướng phía trước chạy vội, Minh Ca thân thể liền bị sốc này, đại não hôn hôn trầm trầm quả thực vô pháp tự hỏi. Này nữ hoa tử xuyên đẹp như vậy, chỉ là trên người này những quần áo vật phẩm trang sức gì đó bán cũng có thể đổi điểm tiền. Ngươi nói ta còn cần đem nàng cũng bán sao? Này nữ hoa tử vừa thấy liền xuất thân không tồi, vạn nhất nhà nàng người đuổi theo nhưng làm sao? Nhà nàng người biết cái cầu, này nữ hoa tử lớn lên không tồi, về sau lớn khẳng định là cái mỹ nhân phôi. Nàng quần áo vật phẩm trang sức những cái đó tính cái gì nha? Bán nàng mới kêu đáng giá. Dương Châu bên kia chính là thích nhất loại này da thịt non mịn nữ hoa tử. Minh Ca ở như vậy sóc này. Trung sờ sờ chính mình tay nhỏ. Nghe được cõng nàng người nọ cùng một người khác nói chuyện. Nàng cơ bản là khẳng định chính mình hiện nay là cái gì chẳng huống. Hôm nay là Vạn Vinh Chùa. Mộc Thánh Tiết. Ký chủ vừa vặn bị hai cái ở Vạn Vinh chùa phụ cận chuyên môn bắt được tiểu hài tử tới bán bọn buôn. Người theo dõi, ký chủ ném ra chính mình tùy tùng muốn ở sau núi chơi một vòng. Chơi mệt mỏi sau tìm cái xương phòng đi vào ngủ. Minh Ca vừa lúc khi đó tiến vào ký chủ thân thể. Cho rằng chung quanh là an toàn cho nên dung hợp ký chủ ký ức. Kết quả không nghĩ tới ký chủ sớm bị sau núi chuyển động bọn buôn người theo dõi. Sấn nàng ngủ thời điểm dùng mê dược mê đảo. Trực tiếp đem nàng cất vào bao tải bỏ vào sọt. Hai người lái buôn cõng sọt cải trang thành lên núi. Cắt cỏ đi săn nông ra người. Một đường chiều sau núi xuống núi đường nhỏ chạy đi. Có lẽ là bởi vì dung hợp ký ức duyên cớ. Lại có lẽ là bởi vì Minh Ca đã đến duyên cớ. Vốn nên ở Tạ Ngọc cứu về sau thanh tỉnh. Minh Ca lúc này đây lại trước tiên thanh tỉnh. Tuy rằng biết ký chủ lần này sẽ bị cái gọi là Tạ Ngọc cứu. Nhưng Minh Ca cảm thấy chính mình nếu là cũng có thể có điểm vũ lực giá trị tự cứu thì tốt rồi. Nhưng hiện tại tay ngắn chân ngắn nàng ở như vậy sóc này chung chính là tưởng tu luyện cũng là hữu. Tâm vô lực, Minh Ca đáy lòng ẩn ẩn chờ mong cùng cái này kêu Tạ Ngọc nam nhân lần đầu tiên gặp. Mặt, dung hợp ký chủ ký ức thời điểm, có lẽ là bởi vì bị hai người lái buôn thổi mê dược làm nàng lúc trước hôn mê duyên cớ. Ở ký chủ trong trí nhớ, nàng không có thấy rõ kia cái gọi là Tạ Ngọc lớn lên bộ dáng gì, Tạ Ngọc tên này chỉ là nghe được. Liền sẽ làm nàng tim đập ra tốc. Cũng không biết chịu ký chủ cảm xúc ảnh hưởng. Vẫn là Minh Ca chính mình đáy lòng những cái đó suy nghĩ phun trào. Hiện nay Minh Ca đáy lòng đã chờ mong. Lại có chút thấp thỏm, bất quá liền tính như thế. Minh Ca vẫn lạc ở chú ý này hai cái sơn tặc đối thoại. Đôi tay cũng ý đồ đem túi dây thừng cởi bỏ. Đối. Năm tuổi ký chủ tới nói. Này trói có lẽ quá mức rắn chắc. Nhưng đối Minh Ca tới nói, thật đúng là không phải chuyện gì, đầu tiên là đem gắn vào trên đầu màu đen cái lồng lấy xuống. Lại đem túi thượng dây thừng toàn bộ cởi bỏ, Minh Ca xuyên thấu qua bao tải khe hở có thể nhìn đến bên ngoài quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, Vạn Vinh Chùa sau núi này đường nhỏ gập ghềnh đầu tiếu, người bình thường đều sẽ không lựa chọn con đường này lên núi. Thậm chí ngay cả Vạn Vinh Chùa các hòa thượng cũng không biết có như vậy một cái đường nhỏ, hay. Người kia lái buôn hiển nhiên là thường đi này tiểu đảo. Bọn họ bước chân bay nhanh, một bên còn đang thương lượng đem Minh Ca bán được chạy đi đâu, không hề có phát giác sọt hài tử đã. Thanh tỉnh, Minh Ca ở chính mình trên đầu sờ soạng căn cây châm chộp vào trong lòng bàn tay, hay. Người kia mau đến chân núi thời điểm, nửa đường chung gặp được sườn núi đình hóng gió Tạ Ngọc, hai người cảnh tượng hoảng loạn. Vừa thấy đến Tạ Ngọc, hai người ánh mắt trốn tránh, đi càng nhanh, các người hai cái, như thế nào từ này đường nhỏ hạ sơn? Tạ Ngọc vài bước đi ra đình hóng gió chặn hai người đường đi. Nghe nói này đường núi gập ghềnh, lên núi cùng xuống núi này tiểu đạo đều bị phong kín. Các ngươi là đi như thế nào này nói? Ai cần ngươi lo? Không có bối minh ta đại hán vừa thấy Tạ Ngọc da thịt non mịn, ỷ vào chính mình hai người cao mã đại, cho nên đối thượng Tạ Ngọc cũng không nhút nhát, chỉ hung tợn trừng mắt Tạ Ngọc. Chính ngươi đâu? Chính ngươi là như thế nào thượng sơn? Quản như vậy khoan, này tế ra nộn mặt, nhưng đừng chết ở này trên đường. Tạ Ngọc ghét nhất người khác nói hắn tế ra nộn mặt. Hắn nhíu mày, nhìn phía Trang Minh ca cái kia sọt. Ngươi bối thượng chính là cái gì? Trong núi đánh món ăn hoang dã ai cần ngươi lo à? Tránh ra, Nga, này Vạn Vinh chùa trên núi là cấm đi săn món ăn hoang dã đi. Kia đại hán cảm thấy Tạ Ngọc này trang điểm nhiều lắm là cái chơi bời lêu lổng con nhà giàu hoặc là thư sinh, khẳng định không phải cái gì có khí lực người. Dứt khoát từ chính mình bối thượng sọt rút ra dao nhỏ chiều Tạ Ngọc múa may. Xen vào việc người khác ngươi là tìm chết đâu. Thức thời tốt nhất lập tức rời đi, bằng không đừng trách chúng ta ca hai không khách khí. Quát hoa ngươi kia Trương Tiểu Bạch kiểm. Hắc hắc hắc, đã có thể mất nhiều hơn được. Này nam nhân cười thật sự dâm tà. Minh ca chưa phản ứng, bao tải đột nhiên liền tả hữu tới lui, rất có bị quảng chi thế. Lại là Tạ Ngọc vài bước đi đến hai cái đại hán trước mặt, liên tiếp vài cái liền đem hai người toàn bộ đả đảo. Không nghĩ tới Tạ Ngọc như thế nào cái thư sinh trên tay thế nhưng thật sự có tài. Trang Minh ca sọt bị ngã trên mặt đất, Minh ca đau kêu một tiếng. Nàng vừa ra thanh, hai cái đại hán lập tức liền biết chính mình sự tình bại lộ. Này lên núi đi săn cùng dụ dỗ tiểu hài tử cũng không phải là giống nhau khái niệm. Chính yếu chính là bọn họ trộm cái này nữ hài mặc bất phàm vừa thấy chính là phú quý nhân gia. Nếu là chuyện này tiết lộ, bọn họ cũng thật không đường sống. Hơn nữa rõ ràng trước mắt người nam nhân này lợi hại như vậy, bọn họ vô pháp đem con mồi thuận lợi mang xuống núi. Chỉ bằng bỏ tốt bảo xe, hai cái đại hán ngó mắt trước mắt nam nhân. Khổng Minh ca đại hán một cái quay cuồng, đem bối thượng sọt dỡ xuống chiều đường nhỏ một khác bên sườn dốc hạ ném đi. Bọn họ chắc chắn tả Ngọc sẽ đi trước cứu Minh ca không màng đến hai người bọn họ. Thời gian này mới vừa làm đủ bọn họ hai người chạy trốn. Lại không nghĩ rằng ngay sau đó Tạ Ngọc thả người dựng lên, thân thể ở giữa không trung một cái xoay tròn đá tới rồi bọn họ hai người trên đầu. Thuận thế lại chiều sườn dốc hạ đánh tới, hai cái đại hán hai mắt tối sầm, ngã xuống phía trước trong lòng thẳng chửi má nó, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhỏ yếu mặt trắng một cái. Không nghĩ tới thế nhưng là cái sẽ võ công. Này té ngã tài quá con mẹ nó oan. Minh ca từ sọt lăn ra tới. Sườn dốc thượng đã có cục đá lại có cây cối. Những cái đó cây củ ấu mộc tùng càng là nhiều. Nàng thân mình tả đâm đâm hữu đâm đâm. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí giống nhau khó chịu. Minh ca còn bị trang ở bao tài. Quay cuồng tốc độ quá nhanh. Nàng căn bản vô pháp đem bao tải xé rách khai, cũng thấy không rõ lắm phía trước là cái gì, càng vô pháp đi né tránh, chỉ có thể theo bản năng hai tay ôm đầu suy nghĩ bảo vệ đầu mình. Những cái đó cây cối bụi cây xé đánh thân thể của nàng, đau đớn đem nàng bỏng cháy, nóng rát trước tâm trước phổi, tiếp theo nháy mắt, nàng chân dung là đánh vào trên cục đá giống nhau. Đau nhức lúc sau trước mắt hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm, hôn mê kia một khắc. Một đạo mang theo phù chú kim quang đem Minh ca chiền bọc. Kia kim quang nhìn như là nhất chỉnh phiến, nhưng lại nhẹ nhẹ vòng vòng, như châm như mang muốn chui vào Minh ca thân thể, Hoắc Viêm phiên ngoại cùng buổi sáng kia một. Chương đổi hạ trình tự, cho nên mọi người xem đến đổi mới thời điểm sẽ tưởng lặp lại. Kỳ thật không phải, nếu là nhìn không tới có thể phản hồi coi trọng một chương. Nếu là còn lặp lại, liền đem thư di trừ kệ sách một lần nữa gia nhập một chút. Hết chương.